Đặt cơm hộp ở thập niên 60. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Thanh thấy hắn ăn cực ngon. Vốn dĩ không đói bụng nhìn lại đói bụng. Vì thế cũng múc cho mình một chén. Xùi cảo bọn họ tự gói. Dùng nguyên liệu tươi mới. Trừ bỏ gói không được đẹp lắm. Hương vị xác thật không có gì để nói. Tiên hương ngon miệng, ngọt thanh mỹ vị. Hứa Thanh Thanh cắn miếng đầu tiên liền nhịn không được gật đầu. Cảm thấy sủi cảo tự tay gói ngon hơn nhiều sủi cảo đông lạnh. Đại khái là có thêm cảm giác thỏa mãn khi hưởng thành quả lao động của mình. Hai anh em càng ăn càng cảm thấy ngon. Kế tiếp động tác bưng chén có chút giống nhau. Cắn hai miếng cắn hết một cái sủi cảo thơm ngào ngạt. Hôm nay là 30 Tết. Tự nhiên không có khả năng chỉ ăn mỗi sủi cảo. Giữa trưa ăn xong sủi cảo. Hứa Thanh Thanh về phòng nghỉ ngơi một hồi. Chờ đến buổi chiều liền bắt đầu nghiên cứu bữa cơm tối. Gói xong sủi cảo. Nhiệt tình nấu ăn của Hứa Thanh Thanh đã tắt. Hơn nữa cảm thấy mình cũng chỉ biết làm mấy món cơm nhà. Vì thế bữa tối định đặt một bữa cơm thịnh soạn. Nghỉ trưa xong, cô bọc chăn lười biếng ngồi dựa vào đầu giường. Mở ra giao diện cơm hộp bắt đầu nghiên cứu thực đơn. Vào đông, trời tối sớm, chưa tới 6 giờ bên ngoài đã tối xuống. Thời buổi này người người đều tiết kiệm. Bình thường đều cố ăn xong cơm tối trước khi trời tối. Tiết kiệm dầu thắp hoặc nến. Hôm nay lại ngoại lệ. Trời tối, từng nhà trong thôn đều sáng ánh đèn. Mơ hồ còn có thể nghe được tiếng nói chuyện vui vẻ cùng tiếng cười đùa của bọn nhỏ từ mấy nhà. Hứa ra, Hứa Thanh Thanh cũng nhóm đèn dầu lên trước. Đi vào phòng bếp nấu một đĩa sủi cảo thịt heo cà rốt bắp buổi trưa. Bảo Thẩm Khang Bình ngồi ở nhà chính chờ cô. Một lát sau, ở trong phòng Hứa Thanh Thanh xách theo túi cơm hộp đi ra. Đặt từng món ăn lên trên bàn. Đây là đồ ăn cô đặt từ một khách sạn lớn khá ổn. Có cá kho, thịt bò nạm hầm củ cải, gà quay hạt rẻ, thịt móng heo kho tàu, măng tây xào, canh xương sườn củ sen. Đồ ăn lên hết, hương khí bốn phía, Thẩm Khang Bình ngửi mùi. Ừng ực, nuốt nước miếng, từ khi xuyên qua, vẫn là lần đầu tiên Hứa Thanh Thanh đặt cơm hộp xa xỉ như vậy. Nghe mùi thơm, cô cũng có chút thèm. Trong nhà chỉ có hai người bọn họ. Cũng không cần chú ý nhiều. Hứa Thanh Thanh trực tiếp cầm lấy chiếc đũa bảo Thẩm Khang Bình ăn thôi. Cô nếm thịt bò nạm nấu củ cải trước. Thịt bò nạm non mềm. Một ngụm đi xuống. Còn mang theo hương vị đặc trưng của củ cải. Rất ngon. Đêm nay món chính là sủi cảo. Ăn hai miếng bò nạm nấu củ cải. Cô lại ăn một cái sủi cảo. Ăn ngon đến mức đôi mắt đều cong lên. Còn Thẩm Khang Bình lại ăn móng heo kho tàu hồng lượng trước. Móng heo kho rất mềm. Nhẹ nhàng cắn một miếng xương liền rơi ra. Màu mỡ làm hắn có chút luyến tiếc nuốt xuống. Hứa Thanh Thanh lại ăn miếng cá. Ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn trực tiếp dùng tay cầm miếng móng heo gặm đến thơm nức. Nhịn không được cũng gắp lên một miếng. Móng heo này xác thật nấu không tồi. Da hợp với thịt, thịt hợp với gân. Nhìn khá đơn giản nhưng thập phần mê người. Một ngụm cắn xuống mềm mà không nát. Béo mà không ngán. Ăn lên mềm mại lại dai dai. Hứa Thanh Thanh vừa rồi còn cảm thấy khách sạn này làm thịt bò nạm nấu củ cải không tồi. Lúc này nếm đến móng heo. Càng thấy tuyệt hơn. Hai anh em nghiêm túc gặm móng heo. Nhất thời không rảnh ăn tới sủi cảo. So với bữa cơm Hứa gia phong phú. Người trong thôn đơn sơ hơn nhiều. Giống nhà thím Lưu. Dùng rau dại muối lúc trước thêm thịt cá làm nhân sủi cảo. Lại chiên một đĩa cá. Xào một mâm rau dại. Thêm bát canh trứng gà đã rất không tồi rồi. Những nhà khác có thể ăn một bữa cơm gạo kê lại nấu một đĩa cá. Cũng đã làm trẻ con trong nhà vui vẻ lên trời. Đấy là thôn Dương Thủ. Đại đội được nhờ phúc của Hứa Thanh Thanh. còn có thể ăn cá. Đại đội khác xung quanh đêm nay trên bàn có thể có một đĩa trứng gà đã không tệ. Đương nhiên, người sống tốt hơn cũng có. Tỷ như người trấn trên. Đặc biệt là mấy nhà giao dịch cùng Hứa Thanh Thanh. Đêm nay tốt xấu vẫn có thể ăn cá cùng thịt. Trấn trên, Phùng gia. Phùng gia đêm nay có bữa cơm tất niên rất không tồi. Có cá, có thịt, có trứng, cơm hấp còn có lạp xưởng. Vẫn là mẹ có bản lĩnh, có thể mua được một bàn đồ ăn. Cậu út Phùng gia ăn đến miệng bóng nhẫy. Vẫn không quên khen bà mẹ nhà mình. Vợ hắn gật đầu theo. Còn không phải, mẹ con đều nói, con gả vào Phùng gia là được hưởng phúc. Bà Phùng nghe con út và con dâu mới gả vào cuối năm nói. Trên mặt cười thành một đóa hoa. Những người khác trong Phùng gia thấy vậy, cũng đều sôi nổi mở miệng. Làm bà Phùng cười không khép miệng được. Mấy nhà khá có trao đổi với Hứa Thanh Thanh. Trên cơ bản không khác Phùng gia là mấy. Đều trải qua một bữa cơm tất niên phong phú. Trong lòng đều may mắn mình có vận khí tốt. Gặp được hai anh em kia. Ngày 30 Tết có tập tục gác đêm. Buổi tối trên cơ bản mọi nhà đều không tắt đèn. Hứa ra, ăn xong cơm, Hứa Thanh Thanh lấy ra một ít hạt dưa, đậu phộng, kẹo đặt ở trên bàn. Trong lòng bỗng nhiên có chút hoài niệm cuộc sống hiện đại. Từ khi chương trình Xuân Vãn càng ngày càng chán, cô liền không thích xem Xuân Vãn vào đêm 30. Nhưng mà lúc này, cô lại nhịn không được hoài niệm. Cảm thấy nếu ở hiện tại có cái tivi xem Xuân Vãn, sợ là cô có thể nghiêm túc xem từ đầu tới cuối. Trừ cái này ra, Hứa Thanh Thanh còn có tưởng niệm mấy người bạn của mình ở hiện đại. Thậm chí, đại khái là chịu ảnh hưởng tâm trạng của ngày lễ. Ngay cả người nhà tình cảm vốn nhạt nhòa, lúc này cô cũng nhịn không được suy nghĩ tới một chút. Em gái, cho em. Hứa Thanh Thanh đắm chìm ở trong suy nghĩ của bản thân. Trong lòng bắt đầu cảm giác có chút dầu dĩ. Bỗng nhiên nghe được giọng nói của Thẩm Khang Bình. Cô theo bản năng nhìn qua. Liền thấy hắn duỗi tay ra. Trong lòng bàn tay không tính là trắng đặt một vốc hạt dưa đã được bóc vỏ. Nhìn từng nhân hạt dưa no đủ. Cô không khỏi nghĩ đến em trai ruột của mình. Khi còn nhỏ trong nhà cũng mua hạt dưa. Em trai cô muốn ăn lại không muốn bóc, liền nháo một hai bắt cô bóc vỏ. Cô cự tuyệt thế nhưng lại đánh, cắn người, còn mách cha mẹ. Kết quả người trong nhà còn đứng về phía em trai mắng cô. Còn vì để dỗ em trai cười còn đánh cô hai cái. Lúc đó cô còn nhỏ, còn ôm kỳ vọng với người trong nhà. Dưới sự tức giận trực tiếp rời nhà trốn đi, muốn làm cho bọn họ hối hận. Nhưng cuối cùng, căn bản không có người nhà đi tìm cô, mà là nửa đêm ngồi xổm ven đường có chút muốn khóc. Được một người hảo tâm đưa về nhà. Về nhà, người trong nhà tuy rằng không mắng cô tiếp, nhưng cũng hoàn toàn không quan tâm cô đi đâu cả ngày. Càng không ai hỏi cô ăn cơm chưa. Thậm chí về sau trong lúc vô tình cô biết, cả ngày hôm đó căn bản không có ai đi tìm cô. Hứa Thanh Thanh nhớ lại chuyện cũ, tức khắc lại cảm thấy hiện đại cũng không có gì đáng giá để hoài niệm. Dù sao về sau lúc tốt nghiệp, theo thời gian bạn bè cũng sẽ có khoảng cách, cảm tình chậm rãi nhạt dần, giống như bạn cấp 2 thôi. Đại khái là cảm thấy dù sao cũng không trở về được. Ở trong lòng Hứa Thanh Thanh trấn an mình như vậy, em gái, bàn tay Thẩm Khang Bình giơ một lúc. Thấy cô bất động, không khỏi gọi cô một câu. Hứa Thanh Thanh lấy lại tinh thần. Tiếp nhận hạt dưa trực tiếp bỏ vào trong miệng. Một bên nhai nuốt một bên nói. Em còn muốn ăn, anh lại bóc cho. Thẩm Khang Bình nói xong. Lập cầm hạt dưa tiếp tục lột vỏ. Đèn dầu thiên về màu sắc ấm áp. Thiếu niên ngồi ở trước bàn rũ mắt. Tuấn Lãng còn mang theo chút trẻ con sườn mặt thoạt nhìn nghiêm túc mà tốt đẹp. Hứa Thanh Thanh nhìn sườn mặt hắn, chưa từng có nào một khoảnh khắc nào như hiện tại, vì hắn mà cảm thấy đáng tiếc. Hôm nay dù sao cũng là một ngày lành, Hứa Thanh Thanh cũng không làm chính mình quá mức đắm chìm ở cảm xúc không vui. Lại ăn hạt dưa hắn bóc lần nữa. Lấy ra bài poker trong nhà chơi cùng hắn. Ở nông thôn nấu cơm dùng củi gỗ nấu trên bếp đất. Củi gỗ cháy xong biến thành than đen. Sẽ được chọn lựa để giữ lại. Đến mùa đông, liền có thể dùng một bình gốm đốt để sưởi ấm. Lúc này, bên cạnh hai anh em có một cái bình gốm. Mang đến không ít ấm áp cho bọn hắn. Hai anh em ăn hạt dưa. Ăn kẹo, chơi bài poker. Bất chi bất giác liền đến 12 giờ. Mùa đông luôn làm người ta dễ cảm thấy buồn ngủ. Hơn nữa hai người bài poker chơi lâu như vậy kỳ thật rất nhàm chán. Buổi chiều ngủ ít, Hứa Thanh Thanh lại bắt đầu buồn ngủ. Xác định đã đến 12 giờ. Cô cùng Thẩm Khang Bình dọn dẹp mọi thứ. Rửa mặt xong sau liền trở về phòng từng người. Hứa Thanh Thanh trở lại phòng nằm xuống. Nghĩ đến hiện tại đã là một năm mới. Không khỏi vươn tay click mở giao diện cơm hộp. Tiến vào tài khoản cá nhân. Nhìn đến tài khoản bảo vệ môi trường trong khoảng thời gian này tích cóp hơn 100 điểm bảo vệ môi trường. Nhịn không được click mở đại đĩa quay quay một ít. Mưa nhân tạo. Cô một bên rút thăm trúng thưởng một bên mặc niệm ở trong lòng. Nhưng mà quay vài lần. Lại vẫn thất vọng. Điểm bảo vệ môi trường chỉ còn lại mười mấy điểm cuối cùng. Hứa Thanh Thanh ngừng tay. Tắt đi giao diện cơm hộp rất nhanh đi vào giấc ngủ. Mùng một đầu năm, thời tiết đã lâu không mưa. Làm không khí khô lạnh như cũ. Trẻ con tinh lực đều đặc biệt tràn đầy. Rõ ràng ngày hôm qua gác đêm ngủ muộn. Hôm nay vẫn dậy rất sớm. Các hộ đi chúc Tết. Làm cho cả thôn phá lệ náo nhiệt. Hứa Thanh Thanh còn định ngủ nướng. Bị thanh âm bên ngoài đánh thức mới rời bỏ ổ chăn ấm áp. Ngày hôm qua sủi cảo còn có không ít. Hứa Thanh Thanh lấy dầu chiên một đĩa sủi cảo làm bữa sáng. Cùng Thẩm Khang Bình ăn xong. Cũng bắt đầu ra cửa chúc Tết. Cô vốn chỉ định đi mấy nhà đặc biệt thân cận rồi trở về. Ai ngờ ra cửa. Mọi người thấy cô đi ngang qua liền nhất định phải cho cô ít đồ vật. Trên cơ bản đều là đậu nành, đậu phộng, khoai lang đỏ khô linh tinh. Đối với Hứa Thanh Thanh có lẽ không tính là gì. Đặt ở nhà người khác đều là thứ tốt, đều là tâm ý của mọi người. Hứa Thanh Thanh không nhận cũng không hay. Chỉ có thể nói vài câu chúc Tết. Cát Tường, bất quá quay đầu lại chia cho bọn nhỏ trong thôn. Đi chúc Tết trong thôn xong, Hứa Thanh Thanh lại cùng Thẩm Khang Bình đi một chuyến lên trấn trên chúc Tết bà Hồ. Bà Hồ nhìn thấy bọn họ rất cao hứng, vội vàng lấy ra bánh quy cùng kẹo đã chuẩn bị trước chiêu đãi bọn họ. Lại giữ bọn họ lại ăn bữa cơm, chờ ăn xong cơm chiều ở nhà bà Hồ trở về thôn. Hai ngày kế tiếp, Hứa Thanh Thanh liền không cần chạy khắp nơi chúc Tết. Thôn Thanh Hà Thượng Loan, người Lý gia ở nhìn đến mấy người gà tới thôn Dương Thụ trở về chúc Tết nhà mẹ đẻ mang theo cá. Không khỏi lại nghĩ tới Hứa Thanh Thanh, bà Lý nghĩ đến đứa cháu gái ngoại này. Lúc người đi chúc Tết chuẩn bị trở về thôn Dương Thụ, nhịn không được ngăn lại hỏi, thôn mấy người dạy trẻ con thế nào bậy? Tết đến cùng không biết tới chúc Tết bà ngoại. Hai vợ chồng son bị ngăn lại nhìn bà. Người đàn ông thấy đang tết lười nói mấy câu khó nghe. Người phụ nữ lại không nhịn được châm chọc một câu. U, nguyên lai bà còn nhớ rõ mình là bà ngoại. Vậy bà chuẩn bị bao lì xì cho con bé Thanh Thanh chưa? Mẹ tôi cho hai đứa cháu bao lì xì tận 2 mao tiền. Cô quản chuyện đó làm gì? Cô trở về nhắc nhở con bé kia một chút. Con bé kia, mau về đây chúc Tết. Ăn Tết không nên nói chữ. Chết, bà Lý miễn cưỡng nuốt xuống chữ kia. Bà Lý tự nhiên không phải nhớ cháu gái. Bất quá nghĩ con bé kia tới khẳng định không thể đi tay không. Tôi còn phải đi nhà gì chúc Tết. Không rảnh nhắn lời cho bà. Hoặc là tự bà đi vào trong thôn tìm con bé nói đi. Người phụ nữ mới không đi hộ bà. Nghĩ một cái cớ, mang theo chồng con rời đi. Cô, bà Lý nếu có thể đi tới thôn Dương Thụ hà tất phải ngăn người lại. Nghe lý do có lệ đó, tức giận muốn dậm chân. Trong nháy mắt, bà thật sự muốn đi tới thôn Dương Thụ một chuyến. Nhưng nhớ đến đại đội trưởng thôn Dương Thụ cùng cán bộ thôn bọn họ luôn cảnh cáo. Rốt cuộc vẫn không dám. Phi, thôn Dương Thụ không có một cái thư tốt. Sớm biết thế lúc trước không nên đem đại ni gà qua đó. Bà Lý hùng hùng hổ hổ vài câu. Mang theo một bụng khó chịu về nhà. Cách chương.